Pokemon Kaito Izumi, chương 331, tìm ra, gocchuyenaudio.com. Sự thoát ẩn thoát hiện của Dusknoa thật sự làm cho Lucario lẫn Kaito có chút khó đánh, nếu là một cái Pokemon bình thường, sợ rằng đã sớm hoang mang hoặc nổi giận khi tìm không thấy đối thủ rồi. Nhưng Mega Lucario rất bình tĩnh, nó biết rằng Kaito sẽ giúp bản thân tìm ra được đối thủ ở đâu. Hơi thở dốc dần trở nên dồn dập, có vẻ nhịp điệu tiết tấu đã bị Heiji khống chế rất chặt, đột nhiên từ đằng sau một cái xe đầu bô đánh tới rất bờ ngờ, gần như không nghe thấy quá nhiều tiếng động. Đằng sau, bên trái Kaito ánh mắt hơi liếc một chút, sau đấy cấp tốc thay đổi vị trí nói. Con Dusknoa này rất nham hiểm, giống hệt cách làm của Heiji tính toán từ đầu, nó đang mài dần thể lực của Lucario. Các chiêu thức hệ cách đấu hoàn toàn vô dụng đối với Dusknoa, mà một chiêu min lúc lại khiến cho Kaito không thể thu hồi Lucario trở lại. Thế trận lúc này nếu nói một cách ví von thì Lucario không khác gì cá nằm trên thất cả. Bất quá mọi người đều dự đoán được đây sẽ một trận đấu theo nhịp tiết tấu khá chậm kèm theo một chút đột ngột khó kiểm soát. Kỹ năng hệ Ghost không quá mạnh, nó am hiểu là sự quỷ dị và khó lường, kèm theo các đặc tính mà Pokemon bình thường không thể có. Lucario bật người né thoát được một cái xe đầu bô, lại có thêm vài cái xe đầu bô đánh tới. Dù có cố gắng né tránh, Lucario vẫn bị dính một vài đòn, tuy thương tổn không cao, nhưng nó rất khó chịu. Chiêu xe đầu bô này được dùng với uy lực phạm vi bình thường, lực sát thương không cao, tuy nhiên tốc độ sử dụng lại rất nhanh. Dusknoa âm nó Heiji lúc này nắm toàn quyền chủ động, khác hoàn toàn với phần thi đầu tiên. Vì nhiều tình huống mà khả năng lúc này của Kaito đang bị hạn chế, việc đuổi theo sự di chuyển của một Pokemon hệ quỷ thật sự hao sức hơn cậu tưởng nhiều. Một âm thanh như tiếng cười lạnh đến từ địa ngục, cả người của Mega Lucario đột nhiên cứng lại. Di chuyển không còn thông thuận nữa, thậm chí giống như bị xiềng xích khóa chặt tại một chỗ. Con Dusknoa hiện ra với đôi mắt từ đỏ thuần sang tím dạ. Là Hex đi, con mắt ác quỷ. Kaito nhận ra loại kỹ năng khó chịu này, nó là một chiêu thức tất trúng với năng lực trói buộc và ngăn cản đối thủ làm ra phản kháng. Hình ảnh của Dusknoa dần phóng lại gần với Lucario, ở phạm vi càng gần, con mắt ác quỷ được phóng thích càng mạnh. Lucario giống như dại ra, nó bắt đầu bằng cách giãy giụa thật mạnh dần trở về cứng ngắc, hoảng hốt nhìn về phía trước. Phai pan, Heiji thản nhiên hô, chiêu thức hệ lửa sẽ gây ra gấp đôi thương tổn cho Lucario, có điều lúc này Lucario đã không thể làm ra phản kháng. Cú móc đấm đáng sợ đập văng Lucario ra xa, chiêu thức phát ra hừng hực ánh lửa, sau đấy Dusknoa không ham chiến mà lần nữa lẫn trốn. Bị dội ngược về sau, Mega Lucario thở dốc cắn răng đứng lên, nó cảm giác thật nóng, giống như thân nhiệt tăng cao hơn bình thường. Sắp có dấu hiệu bỏng rồi sao? Kaito đánh giá tình huống của Lucario, chiêu thức vừa rồi của Dusknoa hiệu quả rất mạnh, xem ra Lucario không cầm cự được lâu nữa. Lần nữa, Dusknoa, dùng Hex. Heiji quyết định an toàn lựa chọn, một lần nữa dùng chiêu con mắt ác quỷ. Lời nói của Heiji như cái ma quỷ âm thanh khiến người khác nổi da gà, bầu không khí hừng hực lập tức trở sang âm u khi Dusknoa xuất hiện. Không ngừng lẫn trốn và chiến đấu một cách thần không biết quỷ không hay, từng chút một chiếm lấy ưu thế cho chính mình. Chậm mà, gocchuyenaudio.com, chắc sao Dojin tán thưởng đối với cách làm của Heiji, ông cũng không nghĩ rằng điều này hèn hạ gì, dù sao thì đây cũng là một cuộc chiến, mọi thứ trong trận đấu đều là chiến thuật. Lựa chọn rất thông minh, Siebo gật đầu, nếu nói như năng lực kỳ lạ của Kaito rất đáng sợ thì sự phối hợp và vững vàng trong mọi trường hợp của Heiji cũng đáng để nghiêm túc đối đãi. Có điều cả Lucario và Kaito tuyển thủ đều rất bình tĩnh, A Lanh lời nói nhắc đến điểm trọng tâm. Điều này cũng là lý do vì sao Heiji không dám manh động, sự bình tĩnh đến kỳ lạ khi không ngừng bị ép tới đường cùng bên phía Kaito rất khó hiểu. Dusknoa quả thực là một con Pokemon hệ quỷ, không hề có khí thức sống bên trong, nhưng mà... Mega Lucario, đến lượt chúng ta phản đòn rồi. Kaito lần nữa mở ra hai mắt thay vào đôi mắt màu đỏ, đây là một đôi mắt màu xanh tím tương đồng Lucario. Thay đổi năng lực kính chiếu yêu bằng aura chi lực toàn bộ đồng nhất với Pokemon trên sân đấu, vốn đang bị khóa chặt Lucario đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía không trung Dusknoa. Vâng, chủ tử, giọng nói của Lucario khàn khàn, nó nhẫn nhịn cũng một thời gian rồi. Thậm chí cơ thể đã không bao nhiêu thể lực nữa, nhưng Mega Lucario tin tưởng bản thân còn có thể chiến đấu. Không cần ham chiến, Dusknoa, rút lui, sau đấy dùng xe đầu Sonic. Heiji phát hiện tình huống không ổn, lập tức cho Dusknoa lùi về sau. Đột nhiên Lucario quay đầu thật quá bất ngờ, đáng lẽ ra nó không còn có thể làm ra sức phản kháng đến mạnh vậy chứ. Bất quá, không sao, miễn là Mega Lucario vẫn còn ở trong thế bị động thì. Cái, Heiji giật mình khi phát hiện Mega Lucario lần này thế mà di chuyển, chiêu quỷ bóng đánh lén bật lên thế mà vồ hụt. Lúc này Mega Lucario áp sát lấy người Dasnoa tính đánh cận thân. Faipan, Heiji phát hiện né không được nữa liền hô. Kaito không đưa ra mệnh lệnh, cậu chỉ tập trung quan sát mà thôi, Mega Lucario vung tay ra gọi tới một cây gậy bằng cát. Sau đấy dồn lực xoay người quất thẳng về phía trước, Bonrass va chạm với Faipan, hai kỹ năng tạo ra thật lớn âm vang trên sàn đấu. Tuy không thể dùng kỹ năng cách đấu, nhưng thay thế vào đó bằng một dụng cụ hệ khác, Bonrass phát ra uy lực vượt mức bình thường. Dasnoa lần nữa lẫn trốn, nhưng lần này Lucario không đứng yên nhìn đối phương bỏ chạy nữa. Gia tăng nhịp độ tiết tấu đi, đừng cho đối phương nắm quyền chủ động nữa, Kaito bình thản kêu. Lập tức Lucario bật người phóng lên cao, sau đấy há miệng ra phóng lấy Dragon Power. Rồng ba động kéo một đường lê dài dưới mặt đất thoát ra khỏi vị trí tưởng như vô nghĩa, Dasnoa đau đớn hiện hình. Thế mà chúng, Heiji giật mình nói, thật sự ra, Heiji cũng không biết là Dasnoa đang ở đâu, cậu lựa chọn cho Dasnoa di chuyển tùy ý, như vậy tầm nhìn của cậu và Dasnoa sẽ là hai phương hướng khác biệt. Nếu Kaito dựa theo phản ứng của bản thân đi đánh giá, như vậy đối phương sẽ lập tức bị nhầm phương hướng. Có điều mọi thứ không đơn giản như Heiji suy nghĩ, sự bình tĩnh của Kaito là có lý do, tuy thể lực của Lucario chỉ còn sót lại chút ít nhưng muốn hao tổn phần thể lực còn lại này lại cực kỳ khó khăn. Dùng đáp bao đánh trả đi, Heiji hô to, lần này, là cậu bị ép phải đi vào tiết tấu của Kaito. Rock Slide dẫn Dasnoa ra khỏi sân nhà của đối phương. Kaito đơn giản kêu, nhưng lại hàm chứa mệnh lệnh không thể phản đối. Cách chương.